tiện nhân chính là đồ đạo đức giả. Nhưng ai cũng không ngờ, nụ cười rạng rỡ của Sở Bách Hà lại nhả ra một câu như vậy. Thái độ thay đổi quá nhanh, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không hoàn hồn được. Sáng nay ra ngoài quen xem lịch vậy mà đụng phải thứ xui xẻo như thế. Sở Bách Hà thu lại nụ cười, mặt mày ghét bỏ tránh ra mấy bước, sau đó bình phẩm về Kiêu Thiên Lý, mặc dù không có nhổ nước bọt nhưng ý nhục mạ lại rất rõ ràng. Mặt mày của Kiều Thiên Lý lập tức đen kịt, từ bé đến lớn cô ta còn chưa từng bị sỉ nhục như thế này. Cô làm gì đấy hả? Cô sao có thể mắng phó tổng giám đốc của chúng tôi? Một người đàn ông đi cùng Kiều Thiên Lý sau khi hoàn hồn trực tiếp xông ra chỉ trích Sở Bách Hà. Tôi mắng cô ta đấy thì làm sao? Không phục thì đến đánh tôi đi. Sở Bách Hà khẽ liếc mắt cực kỳ coi thường. Người đàn ông đó thái độ hung hăng khiến người ta phải nghiến răng. Con người cô sao không nói đạo lý, con người của cô có tố chất gì vậy? Tập đoàn Hàn Thị vậy mà mời loại người tầm thường như này đến làm nhà thiết kế chứ? Người như thế này sao có thể để cô ta vào tập đoàn Dương Thị? Người đàn ông đó thẹn quá hóa giận gắn lên muốn đuổi người. Hàn Nhã Thanh hơi nhướn mày, nhưng chỉ mỉm cười không nói. Có thể vào được hay không anh nói là được sao? Có bản lĩnh anh kêu người của Dương Thị đuổi tôi ra ngoài, đuổi tổng giám đốc của nhà tôi ra ngoài. Sở Bách Hà khóe môi nhếch lên, ánh mắt càng kinh thường, nói toạc ra mà không hề kiêng kỵ. Vốn dĩ đủ hung hăng ngang ngược, bây giờ càng cứng hơn, Thanh Thanh nhà cô ta chính là phu nhân của tổng giám đốc Dương Thị, ai dám đuổi bọn họ chứ? Thử, gocchuyenaudio.com, xem, Kiều tiện nhân, hay là chúng ta cực thử, xem Dương Thị đuổi là cô, hay là chúng tôi? Sở Bách Hà lúc này chính là ý thế hiếp người, hơn nữa còn dùng cái khí thế rất chính đáng mà khi dễ ăn hiếp người ta công khai. Cách chương.